Tuyệt đối trung tâm, chương 15, tuyệt đối trung tâm 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Húc Kỳ ôm mặt bị đánh sưng trở về nhà, vốn định lén lút lấy đá lạnh Trường Sơ, nhưng vẫn bị phát hiện. Cũng may người phát hiện cậu là Mộc Tín Sa, không phải những người trong nhà khác. Canh Dạ Mạc nói qua, do có nhiều nguyên nhân, Mộc Tín Sa sẽ ở nhà bọn họ một thời gian, cậu cũng đã quen khi trong nhà có thêm một người. Kỳ Kỳ. Mặt của cậu, xảy ra chuyện gì? Mộc Tín Sa từ xa phát hiện anh Húc Kỳ lén lút không biết đang làm gì, lúc đến gần nhìn khiến y muốn bị dọa. Tay vốn đã che bớt vết sưng trên mặt nhưng vùng xung quanh vết bị che vẫn có màu hồng lan ra. Anh Húc Kỳ bị đánh. À Tín Sa, ngàn vạn lần đừng nói cho những người khác nha, chuyện này không quan hệ gì, Trường Lạnh sẽ ổn thôi. Anh Húc Kỳ biết trên mặt in rõ vết năm ngón tay, không có biện pháp lừa Mộc Tín Sa nói là bị té ngã. Cậu bị ai đánh hả? Có người dám động tới cậu, cư nhiên có người dám động tới thiếu gia anh bang, lá gan quả rất lớn nha. Ân, kỳ thật tôi cũng không nhận thức y, chỉ là hiểu lầm thôi. Nghĩ lại quả thật là hiểu lầm, dù sao cậu cùng Trình Dực Hạo chỉ là bằng hữu bình thường, dường như lại khiến cậu bị biến thành tiểu tam bị bắt quả tang. À, cho nên y là, của Trình Dực Hạo, là hiểu lầm kiểu gì mà phải động thủ đánh người? Mộc Tín Sa lại hỏi, cái này giải thích hơi khó, dù sao chính là hiểu lầm. A Tín Sa đừng hỏi. Bản thân bị một nam nhân xa lạ hiểu lầm cậu đoạt người yêu cậu y, có giải thích ra cũng khiến người ta cười rụng răng. Tín Sa, làm ơn, ngàn vạn lần đừng nói ra nha. Anh Húc Kỳ kéo tay y cầu xin. Ai, được rồi, vậy cậu chờ ở đây chờ, tôi tìm đá giúp cậu Trường. Mộc Tín Sa không miễn cưỡng bắt cậu nói ra, y biết anh Húc Kỳ vì sao lại lo lắng bị những người trong nhà biết, dù sao tình cảm giữa huynh đệ bọn họ rất tốt, hơn nữa cũng rất quý trọng lẫn nhau, nếu biết cậu bị đánh, mọi người nhất định sẽ không để yên chuyện này. Nhưng xem bộ dáng anh Húc Kỳ chắc rằng không muốn đem sự tình làm to, vậy y cứ theo cậu đi. Cảm ơn cậu Tín Sa. Lúc này, anh Húc Kỳ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu như bị những người khác biết, cậu sợ ngay cả Trình Dực Hạo cũng không thoát khỏi. Sau khi cùng Tần Hiên Tần trở về cũng đã qua một tháng. Ý niệm muốn rời khỏi tổ chức trong đầu Trình Dực Hạo càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện anh Húc Kỳ bị đánh hắn lo lắng rất nhiều, cũng đã hạ quyết tâm phải rời khỏi Tần Hiên Tần, mà nếu muốn rời khỏi Tần Hiên Tần, đầu tiên, nhất định phải rời khỏi tổ chức. Nhưng nói thật tới một biện pháp hắn cũng không có. Tổ chức có kỷ luật của tổ chức, không phải người nghĩ muốn rời khỏi là có thể rời khỏi, ngay cả cửa ải Tần Hiên Tần kia đã qua không được, càng miễn bàn người cấp trên sẽ thả hắn đi. Hắn một mực tự hỏi có nên đi tìm người kia hỗ trợ hay không, người kia là cán bộ một ngành trong tổ chức cũng chính là đệ hắn. Nói tới nhà hắn, kỳ thật rất phức tạp. Từ nhỏ hắn chỉ biết ba hắn rất có tiền, nhưng hắn không biết vì sao lão có nhiều tiền như thế, hơn nữa ba hắn cũng không bao giờ đề cập tới chuyện công việc làm ăn. Bởi vì nguyên nhân ba rất có tiền, bên người luôn luôn không thiếu phụ nữ, những nữ nhân này ra vào nhà hắn như đi vào nhà bếp, có đôi khi hắn cảm thấy nhà hắn có thể so sánh với hậu cung của hoàng thượng cổ đại, nữ nhân ra vào đã nhiều còn phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà hắn có hai lão bà là một đôi hoa tỉ muội, tiểu lão bà dưới trướng không danh phận cũng có vài người, chưa kể Oanh Oanh Yên Yến bên ngoài lại càng nhiều hơn, hắn cho dù muốn đếm cũng không đếm được. Từ nhỏ, mỗi ngày hắn sẽ nhìn những nữ nhân này tính kế lẫn nhau tranh giành lão ba, tất cả đều muốn sinh con trai để lấy lòng lão ba hắn, nói trắng ra chính là vì tài sản. Nhưng cho dù có nhiều nữ nhân vì muốn sinh con cho lão ba hắn, lão vẫn chỉ có hai đứa con. Hắn là do tiểu lão bà sinh, còn đệ nhỏ hơn hắn một tuổi là đại lão bà sinh. Cái cặp chị em, nhưng là bà chị sinh. Đại lão bà ở nhà là có địa vị nhất định, cho nên tất cả mọi người không quá dám đem tức giận phát trên người đệ, cho nên có bao nhiêu hắn đều hưng hết thảy. Dù sao hắn cũng cảm thấy được nữ nhân này chỉ cần không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đuổi hắn ra khỏi nhà. Hắn vẫn chẳng muốn lệ thuộc vào cái nhà này, cũng chẳng thấy được nơi đó là gia đình ấm áp. Hơn nữa nữ nhân này diện mạo khó coi, khiến hắn ngay từ nhỏ đối những nữ nhân khác bài xích tới cực điểm, cho nên có thể nói hắn trời sinh làm gay, chẳng rằng nói hắn bị tiếp xúc nhiều đến nỗi đối sinh vật phụ nữ một chút hảo cảm cũng không có đi. Năm 17 tuổi, hắn chuyển ra ngoài ở cũng thông minh khi theo lão ba hắn xin chút tiền dọn ra ngoài, bằng không lấy một tên tiểu mao đầu sống bên ngoài xã hội thế nào. Sau khi rời nhà trường học cũng bỏ luôn, cả ngày chỉ toàn chơi chỗ này rồi chơi chỗ kia, tới khi đủ 18 tuổi thì càng thường xuyên tới mấy chỗ quán bar linh tinh. Khi đó cũng là lần đầu tiên hắn biết tới hương vị nam nhân. Tuy rằng hắn chưa từng cùng nữ nhân làm nên không thể so sánh, nhưng cảm giác cùng nam nhân làm rất thoải mái. Mà năm ấy cũng là lần đầu tiên hắn gặp Tần Hiên Tần, lúc ấy Tần Hiên Tần 20 tuổi. Hắn cùng Tần Hiên Tần ở dạ điếm nhìn nhau vừa ý rồi lăn tới trên giường, sau khi xong chuyện hai người cảm thấy rất hợp khẩu vị lẫn nhau, cho nên kết giao một thời gian, về sau là Tần Hiên Tần nói đã chán nên muốn chia tay. Sau khi chia tay hai người vẫn bảo trì liên lạc, ngẫu nhiên sẽ hẹn nhau gặp mặt một lần, nhưng cuối cùng cho dù có lăn sàng đan bao nhiêu lần quan hệ hai người từ khi đó đến giờ vẫn như thế này, không có tiến triển khả quan hơn, không có cách nào gần nhau hơn. Nhất là khi hắn 20 tuổi theo Tần Hiên Tần cùng nhau vào tổ chức lại vẫn như thế. Ngay từ đầu Tần Hiên Tần cùng hắn chỉ là thân phận điều giáo sư mà thôi, nhưng Tần Hiên Tần sau một năm đã an vị trên vị trí cán bộ, điểm này khiến nhiều người phải hạ mắt nhìn. Mà Trình Dực Hạo biết, đó là vì Tần Hiên Tần vì đạt được mục đích đã không từ thủ đoạn y theo những cán bộ khác kết giao quan hệ, rồi nhân cơ hội nắm giữ nhược điểm bọn họ để uy hiếp, khiến bọn họ không thể không nâng đỡ Tần Hiên Tần. Tần Hiên Tần cái gì cũng không thích, chỉ thích quyền thế, y quá yêu cảm giác hô phong hoán vũ đem người dẫm nát dưới lòng bàn chân. Đại khái là ở 2 năm trước, ở một lần bồi Tần Hiên Tần tham dự tụ hội cán bộ, hắn gặp được đệ đệ Trình Tường Vũ. Sau đó Trình Tường Vũ có đi tìm hắn vài lần, hắn mới biết được nguyên lai ba ba ở trong tổ chức địa vị rất cao, chỉ sau người lãnh đạo, nhân vật như vậy ở trong tổ chức cũng chỉ có 3 người, mà ba ba hắn chính là một người trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến khi đó mới biết được ba ba mình làm nghề gì, nghĩ tới cũng quá châm chọc, này cũng là lẽ đương nhiên, bởi vì loại nhân viên ở dưới chót như hắn, căn bản ngay cả cơ hội nhìn thấy 3 vị cán bộ cao cấp còn không có, chưa nói đến biết được đối phương là ai. Cho nên, Trình Tường Vũ xem như dựa vào có ba ba hậu thuẫn, vừa tiến vào đã trực tiếp lên làm cán bộ, mà đêm đó là vì chúc mừng Trình Tường Vũ trở thành cán bộ mà tổ chức. Tác giả, ân, không biết mọi người có cảm thấy được Dực Hạo rất trăng hoa không, hy vọng là sẽ không a, cách chương.